Hệ thống trọng sinh nữ phụ mau thu phục nam chính. Chương 51, vấn đề khó chịu. Góc truyện audio.com. Chương 52, vấn đề khó chịu. Chị lại đang làm gì đấy? Tiểu Viên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Y Dạ đang nằm dưới sàn. Tiểu Viên, chị bị trái khớp cổ rồi. Đau quá đi, Y Dạ cười trong nước mắt. Hai, chị làm gì mà lại bị trái khớp cổ thế này? Sau khi đỡ Y Dạ dậy, Tiểu Viên bóp cổ cho cô mà than thở. Chị chỉ đang định giãn cơ một chút, ai ngờ. Ngờ gì, bị vướng cái thảm té SML rồi cổ còn bị trái khớp. Dậy không được, Tiểu Viên cau mày nhìn cô. Chị bị ngu à, đừng ăn nói thế với chị chứ. Cưng ngày càng cục xúc giống tứ ca ta rồi đấy. Y Dạ quay qua nhéo má Tiểu Viên. Ai ảo ỉ ốc ật y. Ai bảo chị ngốc thật chi? Ái, cái cổ Y Dạ tái phát ngay. Cái đau xông tới. Đấy, chị lo mà quay lại coi. Cổ chị đã bị trái khớp rồi mà còn quay ngang quay dọc cho được. Tiểu Viên nắm đầu cô quay về trước. À, nhẹ tay chút đi. Chị đây đang bị đau mà. Hừm, cho chừa cái tội. Tiểu Viên lại bóp bóp sau gáy cho cô. À, phải rồi. Triệt ca hôm nay vừa lên cấp 5 đấy. Nguyên Nguyên thì cũng vừa lên 4. Ai, mấy hôm trước tăng cấp xong ta còn nghĩ là sẽ đuổi kịp được họ. Giờ lại xa hơn rồi. Y Dạ thở dài. Chị lo gì chứ? Chị bây giờ cấp 3 rồi. Làm thêm vài lần như bữa trước thì cấp 10 cũng sẽ nhanh lên thôi. Tiểu Viên nói nghe nửa đùa nửa thật. Làm sao mà được? Sau ngày đó cả người ta đau ê ẩm. Vừa hôm qua mới khỏi đây này. Vừa hôm qua mới khỏe mà hôm nay chị đã nghịch ngu cho trái luôn cái khớp cổ rồi. Tiểu Viên nói bằng giọng thờ ơ, thằng nhóc này. Thôi việc chọc ngay chỗ ngứa hộ chị đi. Rồi, rồi, Tiểu Viên lại tiếp tục bóp vai cô. À mà quên hỏi cái hệ thống kia chứ. Sau khi nâng cấp cũng có tác dụng phụ à ta. Chấm chấm, này cái hệ thống kia. Có phải khi nâng cấp gặp vấn đề gì không? Sao nâng cấp mà lại có tác dụng phụ kia chứ? Sau khi Tiểu Viên chạy đi thì Y Dạ mới quay qua tìm hệ thống. Là, làm gì có, hệ thống có tật giật mình. Lòi ngay cái đuôi, nói ngay, Y Dạ cầm sẵn trên tay cuốn cổ tự tấn công. Ký, ký chủ, đừng manh động chứ. Y Dạ liếc cái màn hình kia một cái xem mặt. Như đang tra khảo, đúng là khi nâng cấp có một chút vấn đề nhưng nhờ vậy cô một lần tăng 2 cấp đấy chứ. Ồ, lỗi gì vậy nhỉ? Y Dạ cong môi. Vậy, là vì nhà mi chọn sai bản nâng cấp nên khí mới nổ và sau đó ta tăng 2 cấp. Đúng, đúng vậy ấy. Ấy hệ thống hiện tại đang bị nhiễu màn hình do bị xoay quá nhiều. Sau khi nó khai hết ra với Y Dạ. Vẫn bị hành như thường. Vậy hiện tại tình trạng cơ thể ta bình thường đúng không? Bình thường. Ừm. Có hơi khác với trước một chút nhưng không có gì đáng ngại. Có gì thay đổi? Hệ thống nhìn cô một cái. Ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời. Hiện tại thì khí thường và linh khí trong người cô đã trung hòa lẫn nhau nên tốc độ tăng cấp của cô sẽ trở về với đúng thiên phú của cô. Không bị chậm lại nữa. Thật chứ, Y Dạ tỏ vẻ vui mừng. Tất nhiên là thật nhưng dù sao khí của cô vẫn nhiều. Việc này sẽ chỉ kéo dài cỡ 1-2 năm gì đó thôi. Khí thường sẽ lại nhiều lên tới mức linh khí không trung hòa nổi nữa. Khi đó sẽ tiếp tục bị chậm lại như cũ. Y Dạ tự dưng tụt hứng. Cô xì một cái, tưởng là thoát cái số tăng cấp bị đình trệ rồi cơ chứ. Y Dạ chống cằm, thì khi nào bắt đầu chậm lại cô lại cho nổ phát nữa thì sẽ tăng cấp nhanh như thường thôi. Hệ thống lại chọc cô. Mà khoan, vậy cái nâng cấp chính xác là có tác dụng gì? Y Dạ đột nhiên nhớ ra. À, bản nâng cấp hoàn chỉnh đơn giản chỉ là nén khí của cô lại thôi. Bản sai này thì tăng cả tốc độ thu linh khí của cô ở mức gọi là cực đại. Hầy! Tức là nếu chọn đúng bản thì khí ta sẽ bị nén lại và trở nên vô dụng đi ấy hả? Chuẩn rồi, hệ thống bật ngón cái. Vậy đúng ra thì cái bản lỗi này còn tốt chán. Ta không muốn tài nguyên tự nhiên trong người mình bị khóa lại rồi vứt qua một xó đâu. Hệ thống nghe cậu đó thì nhìn chằm chằm y giả. Vẻ bực bội. Thế ban đầu nghe người ta nói đã rồi hãy động thủ chứ. Xoay người ta cho muốn đi gặp Chúa tới nơi rồi lại nói thế. Sao đấy? Có gì bất mãn? Thưa chị em không dám. Hừm, nhìn Liễu y giả lại trầm tư. Hệ thống lặn đi, để cô một mình. Lúc này trong đầu y giả đang nghĩ tới lễ rước thần diễn ra vào đầu năm sau. Lễ hội sắp tới. Vui hay không thì không biết, nhưng rắc rối thì sẽ có nhiều đây. Nhất là mấy cái mục thi kia. Mình không muốn bị xách lên võ đài tí nào, nhưng cho dù y giả muốn hay không thì cũng chắc chắn sẽ bị xách lên. Trong cung kẻ ghen ăn tức ở nhiều như thế, y giả kiểu gì cũng sẽ bị ít nhất một trong các vị ca ca tì tì của mình gọi lên thi đấu. Vấn đề chỉ là thời gian và ở hạng mục thi đấu nào mà thôi. Mà có ai chắc là chỉ có mấy vị anh chị kia. Mấy đứa con nhà quan ai nói sẽ không tìm tới mình gây phiền phức cơ chứ. Nghĩ tới nhiều khả năng khác nữa, y giả chốc chốc lại thở dài não nề. Cô tự trách bản thân là đã đi gây chuyện với quá nhiều kẻ tai to mặt lớn đi. Cách chương.